Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3128, tiếp tục diễn kịch. Phía dưới mặt đất, tiểu tử, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Thông Vân Tiêu càng ngày càng có chút mộng, Cổ Phong cử động hắn càng ngày càng sờ không tới đầu óc. Cố ý xuất ra hồn linh thần cốt, hấp dẫn chiến kỳ tông người đi ra, còn cố ý bị người đánh bản thân. Cổ Phong dùng cột đá hóa giải đối phương ý cảnh kia cự phủ 9×9 uy lực. Thông Vân Tiêu đương nhiên cảm thấy. Trên thực tế, Cổ Phong cơ hồ liền không có thụ thương. Ngực bất quá là chảy chút ra. Hắn là cố ý cổ động khí huyết. Phun ra ngoài. Trong miệng cũng là cố ý phun máu. Làm bộ bị trọng thương dáng vẻ. Đây rốt cuộc là muốn làm gì? Tiền bối. Hiện tại cho ngài giải thích. Quá phiền phức. Nói ngài cũng chưa chắc có thể nghe hiểu. Làm sao tiếp tục chỗ tiếp theo a? Giờ phút này, Cổ Phong con mắt càng ngày càng lóe sáng. Chỉ cảm giác mình tìm được một đầu quang minh đại đạo. Ngươi là nói lão phu đần. Ngươi vừa mới nói lão phu tâm trí như yêu đây. Thông Vân Tiêu có chút nổi giận. Ngạch, tiền bối. Bây giờ không phải thảo luận cái này thời điểm. Ngài yên tâm. Cuối cùng ta nhất định yên ổn rời đi. Lại bắt được hồn linh thần cốt. Nhiều nhất, Cổ Phong lúng túng mở miệng. Được rồi, nhìn ngươi tiểu tử có thể chơi ra hoa dạng gì đến. Thông Vân Tiêu trong lòng thầm nói. Ngay sau đó, tiếp tục chỉ dẫn Cổ Phong. Hướng về chỗ tiếp theo đi. Để Cổ Phong ngoài ý muốn là. Bạch Trường Vân cùng Chiến Lãnh Phong vậy mà đều không có đem sự tình truyền đi. Cái này có chút làm rối loạn kế hoạch của mình a. Bất quá Cổ Phong biết rõ, chỉ cần mình tiếp tục, tin tức rất nhanh sẽ bị truyền ra. Sau 3 tháng, Cổ Phong lại tới một chỗ. Giờ phút này, Cổ Phong ở phía dưới mặt đất, trước mặt có một bộ bạch cốt. Bạch cốt phía trên, có một khối tản ra hào quang màu nhũ bạch, mang theo huyết tiến xương cốt, chính là hồn linh thần cốt. Đón lấy, Cổ Phong truyền âm, xuất ra lúc trước Tô Phong cho mình truyền âm ngọc bội. Thần niệm trực tiếp thôi động. Một bên kia, thanh âm truyền đến. Phong nhai tử, ngươi bây giờ nơi nào? Cổ Phong mỉm cười. Thông linh huyền tông bên trong. Lão thân cho rằng, ngươi trốn ở bên ngoài đây. Ngươi một mực không biết thân. Xem ra ngươi cái kia thôi động bạch cốt đại quân thủ đoạn. Ở trong này không dùng được a. Tô bà bà thanh âm lại là truyền đến. Tô tông chủ, ta chỗ này có một khối hồn linh thần cốt. Ta cần ngươi phối hợp ta một lần. Phối hợp, ngươi cứ như vậy dạng này. Chấm ngoặc kép, ngươi vì sao làm như vậy? Chuyện này ngươi không cần quản. Cứ dựa theo ta nói đến. Có thể lão thân vì sao muốn giúp ngươi? Tô tông chủ, ngươi và lão phu thế nhưng là minh hữu. Cái này thông linh tộc di chỉ. Đằng sau tạo hóa càng lớn. Chấm ngoặc kép, thôi, lão thân giúp ngươi lần này. Tạ. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó đem truyền âm ngọc bội thu hồi. Đón lấy, tại chỗ chờ đợi, rất nhanh, trên mặt đất phương thanh âm truyền đến. Lão thân cảm thấy, nơi này có hồn linh thần cốt khí tức. Đào, rất nhanh, phía trên thổ nhưỡng bị đào mở. Đón lấy, một đám tu giả xuất hiện ở Cổ Phong trước mặt. Người cầm đầu, chính là Tô bà bà. Chư vị, lão phu thế nhưng là tới trước một bước. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó bắt lại cái kia hồn linh thần cốt. Ngươi, chạy đâu? Tô bà bà hét lớn. Ngay sau đó một chưởng vỗ ra. Nàng khoảng cách Cổ Phong rất gần. Một chưởng này trực tiếp vỗ vào Cổ Phong ngực. Phốc, Cổ Phong trong miệng máu tươi cuồng phún mà ra. Ngay sau đó cầm cái kia hồn linh thần cốt. Trực tiếp trốn vào bên trong lòng đất. Biến mất không thấy gì nữa. Đón lấy. Thanh âm tự đại mà bên trong truyền đến. Tô bà tử, ngươi thương lão phu. Lão phu nhớ kỹ. Tô Phong gặp vậy, trong nháy mắt giận dữ. Ngươi dám cướp ta thư hồn tông đồ vật. Chạy đâu? Vô ý thức, Tô Phong một đầu hướng về phía dưới đại địa phóng đi. Bành, kết quả vẫn như cũ. Cái này đại địa, thổ chất có thể đào mở. Nhưng độn thổ là không thể nào. Chiến Lãnh Phong cũng là đâm đến đầu rơi máu chảy. Huống chi Tô Phong. Tô Phong thảm.